Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 19, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành đem hồ bơi công tác cấp từ. Hắn mấy năm nay đem trong nhà thiếu tiền còn thất thất bát bát. Hiện tại đã không nợ cái gì. Hơn nữa kia học bổng, hẳn là có thể chống đỡ đến thi đại học tốt nghiệp. Liền vì cấp Cố Nguyên học bổ túc. Thẩm Thành đại khái cũng cảm thấy hắn cùng Cố Nguyên vốn dĩ chính là hai điều đường thẳng song song. Hơn nữa nam sinh tựa hồ chưa từng có nghĩ tới về sau sự tình. Hắn có đôi khi cũng nghĩ thầm, Cố Nguyên thích hắn cái gì? Là thích hắn gương mặt này, vẫn là thích khác. Cố Nguyên thành tích không tính thực hảo, thi đậu ép đại cũng có một khoảng cách, mà hiện tại chỉ còn lại có mấy tháng thời gian. Hoa cực kỳ không có khả năng thi đậu. Nhưng là nếu ép đại cũng thi không đậu, như vậy Cố Nguyên đại khái muốn cách hắn rất xa khoảng cách. Thẩm Thành tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, liền không khỏi hơi liễm lên đồng tình. Sau đó đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Cố Nguyên trời sinh tựa hồ chính là thói quen bị người thích. Hắn gương mặt kia xinh đẹp đến rêu rao, liền tính đi ở trên đường cái, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn xem. Đương sự cũng sẽ không có cái gì quá lớn cảm giác. Bởi vì hắn từ trước đến nay quán sẽ bị nuông chiều. Mặc kệ là tiệm trà sữa cái kia nhân viên cửa hàng, vẫn là trước bàn nam sinh, bọn họ đều bị Cố Nguyên kiều mềm cùng xinh đẹp hấp dẫn. Bọn họ không hề cố kỵ tới gần hắn, liền vì được đến xinh đẹp nam sinh ánh mắt cùng tầm mắt. Thẩm Thành lại rõ ràng bất quá. Nếu hắn không ở Cố Nguyên bên người gần một chút địa phương, thượng đại học về sau, còn sẽ có càng nhiều ưu tú người. Bọn họ sẽ bị Cố Nguyên đồng dạng hấp dẫn. Thủ đoạn cũng sẽ không giống hiện tại mấy người kia như vậy ấu trĩ. Mà Cố Nguyên bị bọn họ vây quanh ở bên người, Thẩm Thành có thể bảo đảm hắn thích chính mình có bao nhiêu lâu sao? Hắn vô pháp bảo đảm, bởi vì Thẩm Thành chính mình đều không xác nhận Cố Nguyên có phải hay không thật sự thích hắn. Vô tâm không phổi xinh đẹp nam sinh lúc này đang ở cấp trong nhà gọi điện thoại. Hắn muốn đi theo Thẩm Thành học bổ túc. Cố ba ba vừa nghe hắn muốn cùng đồng học cùng nhau học tập, hơn nữa vẫn là tuổi đệ nhất danh, ngữ khí tự nhiên là rất hòa thuận kinh hỉ, còn làm Cố Nguyên có thể đem người đưa tới trong nhà đi học bù. Cố Nguyên dừng lại, có điểm chột dạ. Hắn hiện tại cùng Thẩm Thành là bạn trai quan hệ, nhưng là Cố gia lại là không biết. Cố ba ba nhưng thật ra thực dứt khoát. Người đem hắn đưa tới nhà của chúng ta học bổ túc đi. Ba ba cũng muốn gặp hắn. Cố Nguyên vội vàng cự tuyệt. Hắn ấp úng mà tìm một cái lý do cự tuyệt. Nói thư viện bầu không khí càng an tĩnh. Cố phụ đảo cũng không có cưỡng cầu. Cố Nguyên treo điện thoại. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ học bổ túc địa phương ở một cái thư viện vị trí. Ly trường học không tính xa cũng không tính gần. Thiếu niên ngồi ở chỗ kia, quạnh quẽ tuấn tú bộ dáng hấp dẫn một bộ phận người chú ý. Hơn nữa hắn bên cạnh còn có một cái xinh đẹp đến làm người kinh diễm nam sinh. Lập tức có vài cá nhân liền ghé mắt nhìn lại đây. Cố Nguyên học trong chốc lát, liền có điểm không nghĩ học. Bởi vì hắn cảm thấy hảo khó nga. Vì thế nam sinh liền mềm mụp mà làm nũng nói. Thẩm Thành, hôm nay chúng ta học nửa giờ. Nguyên Nguyên có thể đi ra ngoài uống trà sữa sao? Thẩm Thành nhìn hắn nói. Không chuẩn làm nũng. Hắn ngữ khí lãnh khốc. Cố Nguyên ấp úng. Nhưng là Nguyên Nguyên cảm thấy hảo khó. Thẩm Thành không hé răng. Tiếp tục cho hắn học bổ túc. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to nhìn trong chốc lát. Đôi mắt lộc cộc chuyển động một chút. Sau đó đem đỏ bừng môi lại gần qua đi. Người có nghĩ thân Nguyên Nguyên à, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ hôn môi được không? Thẩm Thành ánh mắt dừng ở hắn mềm mại trên môi. Đôi mắt không khỏi tối sầm lại. Cố Nguyên bị hắn nhìn chằm chằm đến cổ một co rúm lại. Có điểm hối hận nói ra nói như vậy. Hắn mím một chút môi. Gương mặt hồng hồng, ấp úng mà nói. Người như vậy nhìn Nguyên Nguyên làm cái gì? Thẩm Thành mặt vô biểu tình nói. Cố Nguyên, thi đậu hoa đại, ép đại, tuyển một cái. Cố Nguyên lập tức liền héo. Hắn đành phải mềm mục nói. Nguyên Nguyên tuyển hậu mạt, liên tiếp học bù vài thiên. Cố Nguyên hiện tại nằm mơ đều là làm bài. Không ngừng làm bài, Thẩm Thành ý nghĩ thực rõ ràng. Cho nên hắn học bổ túc thời điểm cũng sẽ tận lực dùng miệng đơn giản phương thức làm nam sinh minh bạch. Còn cấp đối phương mặt khác viết một quyển bút ký. Cố Nguyên bắt đầu có điểm áy náy. Tuy rằng ngay từ đầu Thẩm Thành đều không để ý tới hắn. Nhưng là hiện tại, hắn lại là cảm thấy. Có điểm thực xin lỗi đối phương. Hắn ngốc ngốc nghĩ thầm. Đến lúc đó như thế nào cùng Thẩm Thành nói chia tay sự tình a, thiếu niên sẽ thương tâm sao? Vẫn là sẽ phẫn nộ. Cố Nguyên không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại bị học bổ túc quay chung quanh. Cảm thấy cùng Thẩm Thành yêu đương chính là vì học tập. Hắn vốn dĩ liền có điểm kiều khí. Hơn nữa sẽ không để. Đều có Thẩm Thành. Ăn không hết nhiều như vậy khổ. Vì thế bắt đầu tưởng lười biếng. Vì thế Cố Nguyên mềm mụp mà dùng chân chạm vào một chút thiếu niên chân. Thẩm Thành lại là không dao động bộ dáng. Tựa hồ như là không có nhận thấy được giống nhau. Cố Nguyên đành phải dùng ngón tay. Thọc một chút thiếu niên vòng eo. Thiếu niên lập tức liền bắt được hắn tay. Sau đó ngữ khí ép tới nặng nề thấp giọng nói. Ngươi làm cái gì? Cố Nguyên không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy đại. Hoảng sợ. Sau đó nhu nhu mà nói. Em, 34, Nguyên Nguyên muốn đi nhà ngươi. Em, 34. Hắn bàn tính đánh thật sự rõ ràng. Ở chỗ này học bổ túc. Cố Nguyên làm nũng vô dụng nói. Liền làm không được mặt khác dư thừa sự tình. Nhưng là ở thiếu niên trong nhà liền không giống nhau. Hắn có thể chơi xấu. Thẩm Thành lại là không rõ ràng lắm nam sinh trong lòng ý tưởng. Hắn eo bị nam sinh dùng ngón tay mềm mụp chọc một chút. Kia khối cơ bắp nháy mắt liền căng chặt lên. Một cổ nói không nên lời cảm giác nháy mắt nảy lên bụng nhỏ. Thẩm Thành là thanh tâm quả dục. Nhưng là hắn sẽ không hiểu đây là cái gì. Không khỏi hơi rũ đôi mắt. Tay càng thêm bắt khẩn một phân. Sau đó báo cho nói. Không cần chọc ta nơi này. Cố Nguyên nga một tiếng. Nhưng đôi mắt lại là nhịn không được hướng tới thiếu niên eo nhìn qua đi. Có điểm nghi hoặc. Vì cái gì không thể chọc a, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Thấy thiếu niên không đáp lại, lại mềm mụp địa đạo một câu. Có thể chứ, Nguyên Nguyên muốn đi nhà ngươi. Thẩm Thành hơi đốn nói. Nhà ta không có thư viện tốt như vậy. Ngươi chỉ sợ sẽ không thói quen. Cố Nguyên lại là bắt lấy hắn quần áo. Xinh đẹp mắt to nhìn hắn. Nguyên Nguyên muốn đi, cuối cùng Thẩm Thành vẫn là đem người cấp mang theo trở về. Nơi này cư dân lâu đã thực cũ. Không ít người thậm chí đã dọn đi rồi. Nhưng là còn có một ít người tiếp tục ở nơi này. Dưới lầu còn có đống rác phóng. Tản ra một chút kỳ quái khí vị. Đây là hắn ở mười mấy năm địa phương. Mà xinh đẹp sạch sẽ nam sinh cùng nơi này không hợp nhau. Vô luận là ăn mặc. Vẫn là khí chất. Cố Nguyên thoạt nhìn liền rất kêu kiều quý bộ dáng. Thẩm Thành liền như vậy nhìn hắn. Người sau nhìn thoáng qua đống rác, nhưng thật ra không có lộ ra ghét bỏ bộ dáng, nhưng vẫn là cẩn thận tránh đi có điểm dơ địa phương. Bởi vì Cố Nguyên có điểm thói ở sạch, hắn trước kia liền tính bị Cố gia đuổi ra đi mấy tháng thời gian, đều sẽ đem chính mình làm cho sạch sẽ. Mà lúc này, trên lầu vừa lúc xuống dưới một người, đó là một cái dáng vẻ lưu manh nam nhân. Hắn nhìn đến Cố Nguyên thời điểm, lộ ra một chút kinh diễm thần sắc. Sau đó đôi mắt nhịn không được thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm xinh đẹp nam sinh. Lộ đều có điểm đi không đặng. Rốt cuộc Cố Nguyên liền tính là nam hài tử, nhưng là hắn kia trương kiều diễm mặt như là hoa hồng giống nhau, làm người rời không ra ánh mắt. Này nam nhân đại khái cũng không có gặp qua như vậy nam hài tử. Cố Nguyên tuy rằng đã thói quen người khác ánh mắt, nhưng đối loại này trắng ra lại trần trụi tầm mắt vẫn là có điểm không thích. Hắn theo bản năng mà bắt được thiếu niên quần áo. Sau đó tránh ở đối phương phía sau. Thẩm trưởng thành thật sự cao. 1m8 mấy đôi với tuổi này tới nói. Có thật lớn ưu thế. Hơn nữa hắn thần sắc thoạt nhìn lãnh đạm hờ hững. Kia nam nhân thấy hắn làm như cảnh cáo nhìn hắn liếc mắt một cái. lúc này mới ngượng ngùng quay đầu đi. Nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Lại nhìn Cố Nguyên liếc mắt một cái. Cố Nguyên vội vàng đi theo thiếu niên phía sau. Mím một chút môi. Có điểm không rất cao hứng bộ dáng. Thẩm Thành thấp giọng nói. Người ở đây có điểm loạn. Ngày mai vẫn là đi thư viện đi. Cố Nguyên kiều kiều nói. Nguyên Nguyên liền phải ở ngươi nơi này. Thẩm Thành không nói nữa. Lại là ở có người xuống lầu thời điểm. Làm nam sinh đi ở nhất bên trong. Tránh cho đối phương nhìn qua tầm mắt. Nơi này không có thang máy. Dù sao cũng là cũ cư dân lâu. Cố Nguyên không bò quá như vậy cao lâu. Hắn bò 3 tầng lâu. Liền có điểm thở hồng hộc. Hắn ngừng lại. Nhấp môi nói. Nguyên Nguyên muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẩm Thành ngừng lại. Cố Nguyên nghiêng đầu. Mềm mụp hỏi. Ngươi ở tại mấy lâu à? Thiếu niên rũ mắt. Nhìn hắn. Ngữ khí nhàn nhạt. Lầu 8. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Sau đó không hé răng. Bắt đầu cúi đầu. Cắn một chút ngón tay. Hắn hiện tại rất mệt. Cảm giác thân thể của mình sức lực đều bị tiêu hao hơn phân nửa. Vừa nghe đến lầu 8. Cả người đều không tốt lắm. Thẩm Thành như thế nào trụ như vậy cao a? Nơi này vì cái gì không có thang máy? Cố Nguyên lại bò 2 lâu. Hắn ngày thường vốn dĩ liền không thế nào rèn luyện. Hiện tại càng là mệt thậm chí gương mặt đều có điểm đỏ. Hắn lại có điểm hối hận. Nhưng là tưởng tượng đến đi thiếu niên trong nhà có thể lười biếng. Thậm chí có thể ở đối phương trên giường nghỉ ngơi. Cố Nguyên cảm thấy chính mình lại có thể. Vì thế hắn lại thập phần nỗ lực bò 1 tầng. Ngay sau đó Cố Nguyên liền mệt đi không đặng. Hắn nâng lên đầu. Có điểm mê võng nhìn mặt trên. Lại nhịn không được nói. Nhà ngươi vì cái gì muốn trụ lầu 8A? Thẩm Thành nhàn nhạt mà nói. Bởi vì lúc trước chỉ có lầu 8 nhất tiện nghi. Phụ thân hắn vì cưới nữ nhân. Nơi nơi vay tiền mua như vậy một chỗ. Kết hôn trước có bao nhiêu săn sóc giá rẻ. Kết hôn về sau liền có bao nhiêu nguyên hình bại lộ. Cố Nguyên nga một tiếng. Hắn mệt mỏi quá nga. Hắn gương mặt đã mang theo thiển phấn nhan sắc. Nói chuyện cũng đứt quãng. Nam sinh rũ đầu. Có điểm không nghĩ bỏ. Cố Nguyên cũng cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nhưng là hắn bò 6 tầng đều như vậy mệt mỏi. Hắn còn muốn lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Mới có sức lực tiếp tục bò. Nhưng là Thẩm Thành lại là nhìn bên ngoài sắc trời. Hắn đã đi tới. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Đi lên. Cố Nguyên sợ ngây người một chút. Hắn nhìn thiếu niên bối. Ấp úng mà mềm mại nói. Người muốn bối Nguyên Nguyên sao? Thẩm Thành lại là nói. Người đã lãng phí rất nhiều thời gian. Này đó thời gian cũng đủ ngươi bổ 5 đạo đề. Cố Nguyên. Hắn nhìn thiếu niên rắn chắc phần lưng. Có điểm tâm động. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại. Lại cảm thấy hảo mất mặt. Cách chương.